Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 12, cả lớp động viên thượng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Hàn Hữu Dạ ngáp lên xe. Trong giây lát trên vai nhiều hơn một bàn tay đến. Ở trong bang ai dám vô lực như vậy rất đúng hắn. Trong lòng cả kinh, thân thể hơi hơi cứng ngắc, nghĩ đến lái xe phản bội. Đầu óc rất nhanh xoay tròn. Là gọi người vẫn là không gọi. Hữu Dạ, cha đưa ngươi đi trường học. Bên tai truyền đến thanh âm Hàn Thiên Long vui tươi hớn hở. Hàn Hữu Dạ chớp hạ ánh mắt, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Không phải ám sát, cha, về sau trước tiên cho ta biết một tiếng. Ai, cái này dọa ngươi, Hàn Thiên Long cười nhạo. Này không giống như là nhi tử của Hàn Thiên Long ta a. Hàn Hữu Dạ trừng mắt, ngươi thử xem sáng sớm mặc danh kỳ diệu bị người từ phía sau đáp ở vai. Người bình thường có lẽ không có gì, nhưng trên đường lẫn lộn liền không giống với. Hàn Thiên Long xấu hổ cười hắc hắc, về sau ta chú ý, Hàn Hữu Dạ tức giận trở mình xem thường. Vốn đang muốn ở trên xe đánh một giấc, bây giờ là một chút buồn ngủ cũng bị mất, thực nên cảm tạ chính cha mình. Cha, ngươi quỷ dị như vậy tột cùng là muốn làm gì? Đưa chính mình đến trường. Thiên tài tin, cha mình là điển hình ngày đêm điên đảo. Buổi tối rượu chỉ thịt lâm, suối rượu dùng thịt, dã man a, ban ngày vù vù ngủ nhiều. Đột nhiên hành vi quái dị như vậy, sẽ không phải là, cha, ngươi muốn đến trường học tìm Ngụy Tỉnh. Nguyên nhân chỉ có một cái này. Hàn Thiên Long cười hắc hắc, ta đi trước đón hắn. Cùng tiến lên học, kia chính ngươi đi, chúng ta cùng hắn không hề tiện đường. Tiện đường, tiện đường, chúng ta đi vòng qua đi không phải tiện đường sao? A Đức lái xe, Hàn Hữu Dạ không nói gì. Điều này cũng kêu tiện đường. Nhà hắn tại phía tây khu người giàu có. Ngụy Tỉnh tại phía đông khu dân cư bình dân. Cái này gọi là tiện đường. A Đức thúc, ấn đường cũ đi, đường vòng ta sẽ muộn. Ai, Hữu Dạ a, ngươi liền giúp giúp cha đi. Ngươi xem cha cái thân này tuổi thật vất vả tìm được cái thích. Con mẹ nó ngươi không có chút điểm hợp tác. Hàn lão đại càng nói càng bi khuất, ngay cả nhi tử của bản thân cũng không giúp chính mình. Còn có cái gì hảo hỗn? Kết hợp, Hàn Hữu Dạ bất đắc dĩ thở dài. Than thượng có một người cha không có đầu óc như vậy là mệnh hắn không tốt. Cha, không phải ta không giúp ngươi. Thứ nhất, nhà Ngụy Tỉnh cách nhà chúng ta ít nhất nửa giờ lộ trình. Chờ chúng ta đến hắn sớm xuất phát. Thứ hai, ngươi đây là đang theo đuổi. Ngươi ngay cả dũng khí một mình đối mặt đều không có sao. Ta cũng không nhát gan như vậy cha. Số tiểu tử, ai nói lão tử không dám. Lão tử chính là tìm không thấy cớ Hàn lão đại thực buồn bực. Ngụy Tỉnh lì lợm, mấy ngày hôm trước đã đưa qua đi vài ba lễ vật. Hoa tươi, châu báu, xe thể thao cuối cùng thậm chí là một cái dương tiền mặt trực tiếp bày ra trước mặt Ngụy Tỉnh. Đều bị lui trở về. Sau lại tiểu đệ học thông minh, kiên quyết không thu hồi. Ai biết người ta bán lại, tiền quyên cho dự án hy vọng. Hàn lão đại cái kia đau lòng a. Đây chính là xe thể thao cao cấp mấy trăm vạn một lượng a, nói trắng ra là mấy trăm triệu cùng một ngàn. Ước chừng 3 tỷ mấy VND. Hắn đều luyến tiếc, Hàn Hữu Dạ trở mình xem thường. Ngươi muốn lấy ta làm cớ ta cũng không ngại. Nhưng dù sao ngươi tìm một cái giống hơn một chút. Ngươi nghĩ Ngụy Tỉnh là ngốc tử sao? Nhà của ta cùng nhà hắn có thể tiện đường sao? Chính là, dù sao đã như vậy. Dù cho tìm được cớ, Ngụy Tỉnh cũng biết là cớ thôi. Hàn lão đại nhỏ giọng nói thầm, hắn đây không phải là không có biện pháp sao? Hắn cùng Ngụy Tỉnh nguyên bản sẽ không quan hệ gì. Xuất hiện duy nhất đó là Hàn Hữu Dạ, không lấy Hàn Hữu Dạ lấy cớ hắn còn có lý do gì? Đạo lý kia Hàn Hữu Dạ cũng biết, có điểm cảm thán, người khác đều là luyến ái biến choáng váng, cha mình hoàn toàn tương phản. Luyện ái ngược lại chỉ số thông minh có điều bay lên. Hiện tượng tốt, cha, ngươi hôm nay hãy đi về trước đi. Thái độ Ngụy Tỉnh làm người khiêm tốn. Ngươi cho dù lái xe đi đưa hắn, hắn cũng sẽ không ngồi xe của ngươi. Hàn Hữu Dạ không biết Ngụy Tỉnh mỗi ngày là đến trường học như thế nào. nhưng tuyệt không phải là giống chính mình cho lái xe chạy đến chỗ hẻo lánh chính mình lại đi bộ đến trường học. Nhưng Ngụy Tỉnh người này cũng tuyệt sẽ không ngồi xe bus hoặc là tàu điện ngầm. Tuy rằng không biết thân phận Ngụy Tỉnh, có một chút có thể khẳng định cử chỉ khí chất đó. Tuyệt đối là đại gia tộc bồi dưỡng ra, rất có thể đánh nhau cũng không phải là chạy bộ, vừa nghĩ tới Ngụy Tỉnh ngẫu nhiên cùng bọn họ chơi bóng rổ. Ngụy Tỉnh ngoạn 3-40 phút cũng sẽ không giống bọn họ mồ hôi ướt đẫm. Phải là mỗi ngày đều có huấn luyện mới đúng, kia phải làm gì, Hàn lão đại nóng nảy. Hắn trong đầu có thể toàn bộ chiêu tán gái có thể sử dụng đều dùng tới. A Đức Thúc, nơi này để ta xuống. Hàn Hữu Dạ nhìn tới địa điểm xuống xe rồi ngẩng đầu đối lái xe nói. Để ý y phục, quay đầu đối Hàn lão đại nói. Cha, ta sẽ nghĩ biện pháp, buổi tối trở về lại nói cho ngươi. Hảo, hảo, phải nghĩ thật tốt na. Không nghĩ ra được thì để cho bạn học ngươi nghĩ. Đúng rồi, ngươi ngồi cùng bàn không phải lớp trưởng sao? Hẳn là thực thông minh đi, để cho hắn cùng nhau nghĩ. Hàn Hữu Dạ trở mình xem thường. Chà a, ngươi kêu một người bị nữ sinh đuổi tới WC nghĩ cho ngươi phương pháp tán gái. Ngươi đầu bã đậu, linh linh linh, ngoài cửa sổ xe một tiểu tử xuất đánh xe linh, vẻ mặt cười sáng lạn, nhìn Hàn Hữu Dạ trong xe, người sau mỉm cười. Cha, ta đi học, nga, hảo. Hàn lão đại rất nhanh hạ cửa sổ, nhìn Phàm Mộ Phi trên mặt cười bỉ còn muốn sáng lạn. Lớp trưởng, Hữu Dạ nhà ta ở trong trường học thật sự là được ngươi chiếu cố rồi. Phàm Mộ Phi run run, vội vàng xuống xe, bá, bá bá, vâng, hẳn là nên, ha ha. Người trẻ tuổi tốt, thông minh a, trưởng lớp rất giỏi a, Hàn lão đại trình độ giới hạn tiểu học. Tại lớp học vẫn là áp đáy hòm, hắn liền nhớ rõ trước đây lớp trưởng thực thông minh thực uy phong. Đều khinh thường bọn họ này đệ tử hư hỏng, Phàm Mộ Phi lớp trưởng này cùng Hữu Dạ nhà hắn tốt như vậy. Hàn lão đại trong lòng miễn bàn rất hiếm có ý, nói con mình lợi hại a. Hàn lão đại biết mình đầu óc không tốt. Mặc dù còn không đến mức nhìn thấy Phàm Mộ Phi này loại người tự ti, nhưng ít nhiều vẫn là để ý, cho nên này nhìn Phàm Mộ Phi không tự giác mang theo một phần nói không rõ ý tứ hàm xúc. Nhìn Phàm Mộ Phi càng ngày khẩn trương, vừa rồi vị lão đại này nói chiếu cố đi. Từ chiếu cố này ở trong phim truyền hình về Hắc Băng cũng không phải là lời ca ngợi a, nan. Khó. Chẳng lẽ, đừng để ý đến hắn. Hàn Hữu Dạ liếc liếc mắt một cái ngây ngô cười Hàn Thiên Long. Giữ vai Phàm Mộ Phi, ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe đạp. Đi thôi, nga, Phàm Mộ Phi nột nột gật đầu. Kia, kia bà bá, chúng ta đi, ân, Hàn lão đại khụ một tiếng. Phất tay chào, chờ lúc hai người đi hơn 10 thước, lại đột nhiên tìm hiểu ngoài cửa sổ quát. Hữu Dạ a, nhất định đắc cho ta như thế nào nghĩ phương pháp theo đuổi lão sư ngươi a. Phàm Mộ Phi toàn thân một trận tê liệt. Cả kinh, xe đạp thiếu chút nữa bay đi. Hàn Hữu Dạ phản xạ thân thủ ôm chặt thắt lưng Phàm Mộ Phi. Lập tức lại hối hận, trên mặt một trận đỏ bừng, cử chỉ này quả thực Hàn Hữu Dạ nghĩ không nổi nữa. Nhanh chóng thu hồi tay, oán hận cho cái ót Phàm Mộ Phi. Đi cẩn thận chút, khúc này bạn dạ siêu kiêu a, Phàm Mộ Phi bị Hàn lão đại trong lời nói lần kinh thiên động địa kia dọa tới rồi. Nột nột gật đầu, ngay cả cử chỉ mập mờ vừa rồi của Hàn Hữu Dạ cũng không phát hiện. Trong đầu hắn bây giờ là mơ hồ, Hàn Hữu Dạ quay đầu, còn nhìn Hàn Thiên Long cười hắc hắc, hai mắt đưa ngang, đừng ở bên ngoài la hét, nếu có lần sau, chính ngươi theo đuổi. Hàn Thiên Long vội gật đầu, đã biết, Hữu Dạ, ba ba của ngươi hắn đối lão sư, ngươi câm miệng, nga, cách chương.